Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, đạt thành giao dịch. Trăm năm thời gian, đây không phải khiến người ta gặp khó khăn à? Maserati mua đổi A4 không có vấn đề, nhưng tầng 5 biệt thự sang trọng không thể mở ra tầng 3 đi. Tuy nhiên đó bất quá là một cái tiết mục ngắn. Nhưng lúc này Bạch Phong đối mặt tình huống, cơ bản không sai biệt lắm, nhưng người ta Tử Kim Cuồng Ngưu có thể một chút cũng không có xem như là trò đùa. Ngược lại cực kỳ chăm chú đối đãi, đây là để Bạch Phong lớn nhất im lặng. Tiểu Hữu, nếu như ngươi nhất định phải như vậy điểm, ta san ra đến chính là, vậy ngươi ý tứ này, có phải hay không liền xem như đáp ứng? Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Đồng ý cái giám, ta cái gì thời điểm nói qua đồng ý? Ta chính là hỏi một chút ngươi có hay không? Ta khi nào nói qua đồng ý? Ngươi thật đúng là khôi hài. Bạch Phong nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu mà nói về sau. Trực tiếp thần sắc khinh thường nói. Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong lời này. Cũng là không tại tức giận, bởi vì nó hiện tại cũng coi là nhân tình thân phận của mình. Muốn có máy sẽ rời đi cái này cái cấp thấp vũ trụ hư không? Tiến về cao cấp vũ trụ hư không? Đột phá tự mình, lần nữa leo càng đỉnh cao hơn. Hắn nhất định phải đến nhẫn, mà trước mắt cũng chỉ có Bạch Phong có thể trợ giúp nó. Còn lại hai cái hư không thú hoàng người bất quá đều là mới đột phá đến cấp 12-12 đoạn mấy. Vạn năm, muốn tu luyện tới đỉnh phong, cần thời gian nhiều lắm, hơn nữa còn cần cơ duyên lớn lao. Nó đã sớm không đi cân nhắc. Tiểu Hữu, vậy ngươi nói đi, đến cùng muốn cái gì? Đến cùng như thế nào mới có thể giúp ta cái này một thanh? Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này thở dài. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn chằm chằm Tử Kim Cuồng Ngưu dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Vẫn là câu nói kia, chờ ta đem thực lực tăng lên tới cấp 12-12 đoạn thời điểm, tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận, sau đó tới xác minh ngươi phỏng đoán. Đến lúc đó thành công, chúng ta thì cùng đi. Thất bại, chúng ta ngay tại một khối nghĩ biện pháp. Hô, nghe xong Bạch Phong lời này, Tử Kim Cuồng Ngưu hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, không nói trước ngươi khi nào mới có thể đột phá đến cấp 12-12 đoạn đỉnh phong. Thực lực ngươi bây giờ quá thấp, dù là ta toàn lực giúp ngươi, ngươi tăng lên tốc độ trong mắt ta cũng là cực chậm vô cùng. Đặc biệt là thực lực đạt tới 10 cấp về sau, nếu như chờ ngươi, còn không bằng chờ ta cái kia hai cái đồng tộc hoàng giả. Soát, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên dựng thẳng lên một ngón tay nói. Trăm năm, ta chỉ cần trăm năm. Tại trong vòng trăm năm, ta tất nhiên sẽ đột phá đến cấp 12-12 đoạn đỉnh phong thực lực. Nếu như không có đạt tới, khi đó ta liền trực tiếp giúp ngươi. Như thế nào? Ha ha ha, nghe được Bạch Phong lời này, Tử Kim Cuồng Ngưu thật sự là nhịn không được phá lên cười nói. Tiểu Hữu, ngươi là muốn chết cười ta, sau đó chiếm lấy cuộc cải của ta sao? Nghe, mẹ nó, nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu lời này, Bạch Phong đều muốn nhịn không được một bàn tay đập chết đối phương. Còn chết cười ngươi chiếm lấy cuộc cải của ngươi, ngươi con mẹ nó nghĩ thế nào nhiều như vậy chứ? Không phải ta không tin. Là ta căn bản là không có cách tin tưởng. Nói thật, trăm năm thời gian đối với ta mà nói, bất quá là một cái búng tay sự tình. Phải biết tại ta lúc đầu mới đột phá đến cấp 12-12 đoạn, đang trùng kích đỉnh phong cái kia mấy cái thời gian vạn năm bên trong, ta mỗi một lần bế quan, tốt nhất 10 năm, lâu nhất hơn ngàn năm. Ngươi bây giờ lại nói cho ta biết, vẻn vẹn trăm năm thời gian, ngươi liền muốn theo nhất cấp bát đoạn đột phá đến cấp 12-12 đoạn. Ngươi đang cho ta nói đùa cái gì? Mà lại, ngươi làm sao lại dám cam đoan? Ngươi mỗi một cấp đều có thể trùng kích đến 12 đoạn. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Đã Bạch Phong nói qua lúc này thực lực mới là hắn thực lực chân chính. Cái kia Tử Kim Cuồng Ngưu đã sớm đem hy vọng đặt ở Bạch Phong ngoại lực trên thân. Đối với Bạch Phong thực lực bản thân, nói thật, có thể hay không mỗi một cấp đều đột phá đến 12 đoạn. Đến lúc đó đạt tới cùng nó giống nhau thực lực, nó căn bản cũng không nhìn kỹ, chớ nói chi là tại thêm cái trăm năm kỳ hạn. Đây quả thực là nó sống lâu như vậy, nghe được buồn cười nhất chê cười. Xem ra ngươi là làm thật không tin ta đúng không? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Tử Kim Cuồng Ngưu trực tiếp hỏi. Tử Kim Cuồng Ngưu trực tiếp điểm đầu nói. Không tệ, ta không tin. Bái bai, nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu. Bạch Phong trực tiếp phất phất tay, vẻn vẹn nói hai chữ. Liền trực tiếp đánh mở cửa hàng cửa phòng, không có chút nào dừng lại hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mà nhìn đến Bạch Phong vậy mà cứ đi như thế, Tử Kim Cuồng Ngưu trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, thậm chí đều chưa kịp phản ứng đây là cái gì tình huống. Làm sao mọi người thương thảo thật tốt, bỗng nhiên liền đi, ngốc trâu, đầu này ngốc trâu, là thật ngu xuẩn vẫn là thật ngu xuẩn. Muốn cầu cạnh ta, ta cái kia chính là thánh chỉ. Đừng quản tin hay không. Ta mới nói trăm năm về sau nhất định giúp nó nếm thử. Không phải nói không tin loại này lời nhàm chán đến sợ ta. Vậy ta nuông chiều ngươi. Chính mình chơi đi, ra còn không chơi với ngươi đâu. Bạch Phong vừa đi, vừa hướng Bạo Linh đậu đen rau muống. Nói thật. Nếu như Bạch Phong cũng là tại vì về sau cân nhắc, nơi nào sẽ cùng đầu này Tử Kim Cuồng Ngưu phế nhiều lời như vậy. Tiểu Hữu chờ một hồi a, vạn sự dễ thương lượng a, ngươi đi cái gì a? Mà rất nhanh, Tử Kim Cuồng Ngưu liền lập tức từ phía sau đuổi theo. Liền bận bịu mở miệng nói ra. Bạch Phong trực tiếp phất phất tay đối bên cạnh theo sát lấy chính mình tốc độ Tử Kim Cuồng Ngưu nói. Không dùng đang thương lượng, phải nói ta cũng nói rồi, mặc kệ ngày sau như thế nào, trăm năm về sau, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi xác minh phỏng đoán, nhưng ở cái này trong vòng trăm năm, ngươi cũng đừng nghĩ lấy phiền ta, còn có, tại cái này trong vòng trăm năm, ta có việc tìm ngươi. Ngươi nhất định phải toàn lực giúp ta. Muốn là dùng thủ đoạn gì, cái kia ta cũng là sẽ không tuân thủ cam kết. Nếu như ngươi đáp ứng những thứ này, cái kia sự kiện này quyết định như vậy đi. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi liền đi tìm người khác, hoặc là chờ ngươi cái kia hai cái tộc quần hoàng giả huynh đệ đi. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Tử Kim Cuồng Ngưu cũng là không có lập tức nói cái gì, mà chính là rơi vào trầm tư. Bạch Phong đem nói được cái này, vậy nó cũng liền không cần tại đi nói thêm cái gì. Hoặc là tiếp nhận, hoặc là rời đi, chỉ đơn giản như vậy. Một lúc sau, Tử Kim Cuồng Ngưu trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Tốt, ta đáp ứng ngươi nói yêu cầu, cho ngươi trăm năm, đồng thời tại cái này trong vòng trăm năm. Chỉ cần ngươi có chuyện tìm ta, ta bình tĩnh sẽ toàn lực giúp đỡ. Mà ngươi cần phải làm là, tại trăm năm về sau, mặc kệ ngươi thực lực thật sự là không đột phá đến cấp 12-12 đoạn đỉnh phong, đến lúc đó đều cần giúp ta xác minh phỏng đoán. Có thể, không có chuyện, ngươi liền có thể rời đi. Bạch Phong nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, Tử Kim Cuồng Ngưu cũng là không định tại nói thêm cái gì. Dù sao sự tình đã nói xong rồi, trực tiếp quay người thì hướng về cửa hàng của mình đi đến. Mà rất nhanh, Bạch Phong cũng đã về tới Thiên Vân Tửu Lâu, trực tiếp lên lầu đi tới Thiên Vân Nhân Gian căn này đỉnh cấp phòng trọ. Ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Mục Lân bên này vậy mà không để cho hệ thống xuất hiện phán định kết quả. Dù sao 3 ngày thời gian đã đến, hệ thống vốn nên trực tiếp phán định ra kết quả mới. Bạch Phong mang theo một vệt vẻ nghi hoặc, trực tiếp gõ cửa phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.